Tầng đầu địa ngục, chương 42, góc truyện audio.com. Vĩnh biệt, tuy rằng Nesin đang bối rối vì cuộc di chuyển, chàng vẫn thấy cần, và chàng tin chắc rằng, để vĩnh biệt viện Maverino, chàng phải cho thiếu tá Sikin một bài học, hoặc làm cho y phải khó chịu. Vì vậy, khi chuông báo giờ làm việc reo vang, Nesin không chịu ngồi chờ trong phòng ngủ như những người sắp phải di chuyển, chàng đi thẳng lên tầng lầu thứ ba, gõ mạnh lên cánh cửa văn phòng của thiếu tá Sikin. Thiếu tá Sikin không sao có thể chịu đựng nỗi gã tù nhân gầy guộc, khó chịu có thái độ cứng ngắc và có sự hiểu biết tỉ mỉ về pháp luật tên là Glip Nesin. Đã nhiều lần Sikin đề nghị với viện trưởng Yakanov tống khứ tên tù Glip Nesin ra khỏi viện nhưng đề nghị ấy đến hôm nay mới thực hiện được. Khi Nesin lừ lừ bước vào phòng, Sikin nhận thấy nét mặt lầm lì của Nesin và y cảm thấy sung sướng, thỏa thuê trong lòng. Y tin chắc Nesin tới để hỏi y về lý do và nguyên nhân mình bị di chuyển đi khỏi viện Maverino. Nesin là người tù có khả năng thiên phú có thể thâu gọn cả một bản văn khiếu nại trong vài câu nói vắn tắt nhưng rõ rệt, đanh thép, hoặc viết lại những lời phản đối ấy thành chữ trên những tờ giấy vệ sinh mà ban quản đốc nhà tù cấp cho các tù nhân. Sau 5 năm ở tù, chàng cũng đã luyện thành được một lối đối thoại đặc biệt với bọn nhân viên cao cấp trong ban quản đốc. Lối nói này, theo ngôn ngữ của tù nhân, là lối nói khiêu khích hợp pháp. Lời lẽ của Nesin tuy vẫn lễ độ nhưng ẩn chứa sự mỉa mai, châm biếm mà người nghe dù có ngu si hay vô ý đến đâu cũng phải nhận thấy. Lối nói ấy gần giống như lối nói của những bậc lão thành thường dùng để nói với bọn trẻ. Nói được như thế là cả một nghệ thuật, người bị nghe chỉ khó chịu nhưng không làm gì được, càng dễ lộ sự khó chịu của mình là càng thú nhận sự thua kém. Công dân thiếu tá, Nesin nói ngay khi chàng vừa bước vào phòng, tôi tới để lấy lại quyển sách ông đã tịch thâu trái luật của tôi. Tôi có đủ dữ kiện để nghĩ rằng khoảng thời gian 6 tuần lễ đã đủ, căn cứ trên những phương tiện thông tin ở mạc tư khoa, để ông tìm biết rằng quyển sách đó không bị cấm đọc. Sách, Sikin hỏi lại, trong lúc ấy y không nghĩ ra được điều gì thông minh hơn để nói. Ý tưởng nói riêng tới than thở, y không ngờ chàng tới để đòi sách. Sách nào, tôi biết chắc rằng ông dư biết tôi đang nói đến quyển sách gì. Nesin nói tiếp, đó là quyển thơ Yesenin của thi sĩ Sergei Yesenin, do nhà xuất bản Thơ dân tộc, ấn hành, Yesenin, quyển thơ Yesenin, thiếu tá Sikin thẳng thốt kêu lên, như Yesenin là một cái tên người làm cho y ghê tởm. Sao anh lại có thể nghĩ đến chuyện đòi lại quyển thơ đó trong lúc này? Y muốn nói là, trong lúc anh sắp đi đến chỗ chết, tại sao lại không? Quyển thơ đó được ấn hành ở ngay trên Liên bang Xô Viết, được phát hành vào năm 1940 chứ không phải là trong khoảng thời gian bị cấm từ 1917 đến 1938. Sikin nhíu đôi lông mày rậm, sao anh biết rõ như thế? Nesin trả lời ngay, trôi chảy, như chàng đã biết trước sẽ có câu hỏi đó và chàng đã thuộc lòng câu trả lời. Một nhân viên kiểm duyệt ấn phẩm đã cho tôi biết như thế. Góc truyện audio.com, có lần ông ta định tịch thâu quyển tự điển đo của tôi, với lý do là quyển tự điển này được ấn hành năm 1935, năm đang có lệnh cấm, nhưng khi tôi cho ông ta thấy rằng quyển tự điển của tôi chỉ là ấn bản in lại đúng như ấn bản được ấn hành năm 1881, ông ta chấp thuận để tôi giữ nó, vì tiêu chuẩn kiểm duyệt không đụng tới những ấn phẩm ấn hành trước cuộc cách mạng. Ông ta nói rõ là, thời đó kẻ thù của nhân dân chưa hoạt động mạnh. Điều phiền cho thiếu tá là quyển thơ Yesenin của tôi được ấn hành năm 1940. Chấm, được lắm, nhưng anh đã đọc kỹ quyển thơ đó chưa? Anh có thể viết lại những lời anh vừa nói xuống giấy được không? Theo điều 95 luật đại hình của Liên bang Xô Viết, ông không có quyền đòi hỏi tôi phải khai trên giấy về một sự kiện như thế. Tôi chỉ cần khai bằng miệng, quyển thơ đó thuộc quyền sở hữu của tôi, và, vì vậy tôi đòi hỏi được giữ nó. Sikin giơ hai bàn tay ra trong một cử chỉ muốn nói. Anh chỉ khổ thêm thôi, chẳng có lợi gì cho anh hết. Nesin làm cho Sikin cụt hứng vì câu nói tiếp, để kết luận tôi nhắc lại lời yêu cầu của tôi. Theo tinh thần khoản 7, điều B trong nội quy khám đường, ông làm ơn trả lại tôi quyển sách ông đã lấy của tôi một cách bất hợp pháp. Như ngồi không yên vì sự ngược đời ấy, một sĩ quan an ninh bị một tù nhân đem luật pháp ra bắt bẻ, Sikin đứng lên. Khi y ngồi, cái đầu to tướng của y cho người nhìn cái cảm giác là y rất to lớn, nhưng khi y đứng lên, thân hình co rúm lại, vì hai chân y quá ngắn. Y hầm hầm đi tới mở tủ, lấy ra quyển thơ xinh xắn, bìa vàng nhạt. Y đã đánh dấu nhiều đoạn trong quyển thơ này, đem quyển thơ trở về bàn. Y ngồi xuống ghế và không mời Nesin ngồi, y chậm chạp lật từng tờ tìm những đoạn y đánh dấu. Nesin thản nhiên ngồi xuống ghế, chàng nhìn thẳng vào mặt Sikin, chờ đợi y giở những trò gì. Rồi, anh nghe đây, Viên thiếu tá an ninh nói sau tiếng thở dài và y bắt đầu đọc những lời thơ Yesenin, giọng y vô cảm giác, y nhấn mạnh vần điệu của những câu thơ theo nhịp chày máy giã gạo. Trong kìm kẹp xa lạ vô hồn, những bài thơ của tôi rồi cũng chết, những hàng cây cổ thụ cúi đầu, để tang chủ nhân của chúng. Chủ nhân được nói đến trong đoạn thơ này là ai? Kìm kẹp nào? Người tù nhìn những ngón tay mập trắng của viên sĩ quan an ninh. Nói theo tinh thần giai cấp, Yesenin là một thi sĩ ít học. Nesin nói như ông thầy giảng bài, có nhiều điều mà thi sĩ không hiểu, cũng như Pushkin, như Gogol. Trong giọng nói của Nesin có những âm thanh lạ lùng làm cho Sikin ngại ngùng. Trước mặt những tù nhân không ngán sợ y, Sikin cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi thầm kín của những kẻ ăn no, mặc ấm, có tiền, có quyền khi phải đối phó với những người ăn bận rách dưới, thiếu thốn đủ thứ. Quyền lực của y lúc này là một cái gì không còn bảo vệ được y hữu hiệu nữa. Để được yên tâm, Sikin đứng dậy đi ra, mở hé cánh cửa phòng. Trở lại ghế ngồi, y mở quyển thơ đọc tiếp. Còn câu này nữa, một bông hồng trắng và một con cóc đen, tôi muốn cho chúng kết hôn. Như vậy là nghĩa lý gì? Hắn định ám chỉ ai đây? Cổ họng người tù se lại. Không có gì khó hiểu. Nesin nói, bông hồng trắng là hình ảnh tượng trưng cho sự thật, con cóc đen tượng trưng cho sự giả dối, xấu xa, ác độc. Đúng như một con cóc đen, viên sĩ quan an ninh đầu to tay ngắn, ngây mặt nhìn người tù. Công dân thiếu tá, Nesin nói nhanh, tôi tiếc không có thì giờ để thảo luận văn nghệ với thiếu tá. Tôi sắp đi khỏi đây, người ta đang chờ tôi. Gocchuyenaudio.com 6 tuần lễ trước đây, khi tạm giữ quyển thơ này của tôi, ông nói rằng ông sẽ hỏi sơ kiểm duyệt. Ông đã hỏi rồi chứ? Sikin gập mạnh quyển thơ, tôi không bắt buộc phải cho anh biết về việc làm của tôi. Tôi nhất định không trả anh quyền thơ này, dù tôi có trả anh cũng không mang đi được. Nesin giận dữ đứng dậy, hai mắt chàng vẫn nhìn vào quyền thơ Yesenin. Chàng nhớ lại những nét chữ yêu đương, trìu mến của vợ chàng đã viết trên trang đầu quyền thơ nhỏ ấy. Cũng như tập thơ này, những gì anh mất sẽ trở lại với anh. Tiếng nói vượt ra khỏi vành môi chàng một cách dễ dàng. Công dân thiếu tá, tôi hy vọng ông không quên rằng tôi là kẻ trong suốt 2 năm trời, đã liên tiếp đòi Bộ An ninh phải trả lại tôi số tiền ba lan mà những sĩ quan an ninh như ông đã tịch thâu của tôi lúc tôi bị bắt. Hội đồng Xô Viết tối cao sau cùng, đã ra lệnh hoàn trả tôi số tiền đó, mặc dù khi họ trả lại tôi, những đồng tiền đó đã hết lưu hành. Họ cười tôi, nhưng sau cùng, họ vẫn phải trả lại tôi nguyên số. Còn nhiều vụ nữa, tôi nói trước cho ông biết, tôi sẽ không cho ông quyền thơ này. Tôi sẽ chết ở băng tuyết Tây Bá Lợi Á, nhưng từ cuộc sống bên kia tôi sẽ trở về rằng ra khỏi tay ông quyền thơ của tôi. Tôi sẽ gửi đơn đi khắp nơi kiện ông. Ông nên đưa trả tôi để khỏi phải bực bội. Và ông thiếu tá an ninh đành phải chịu thua gã tù nhân khốn khổ sắp lên đường đi đến chỗ chết dần mòn. Thực ra Sikin đã hỏi sơ kiểm duyệt và ngạc nhiên khi được trả lời là quyền thơ Yenezin không bị chính thức cấm đọc. Chính thức có nghĩa là y có thể cấm nếu y thấy có hại hoặc y có thể cấm được. Hôm nay, y chịu trả lại vì tự vệ, y không muốn rắc rối vì tên tù chuyên môn gây sự này. Được rồi, tôi trả anh, nhưng tôi sẽ không cho anh mang nó đi theo. Như vậy có nghĩa là lát nữa đây, trong cuộc kiểm soát trước khi ra khỏi viện, quyền thơ này của Nesin sẽ bị vứt lại, vì luật cấm tù nhân khi di chuyển không được mang theo sách báo, nhưng lúc này, đó là một chiến thắng của Nesin. Chàng ôm quyền thơ trước ngực rảo bước đi trên cầu thang. Trên hành lang, chàng gặp một nhóm tù nhân đang đứng bàn tán về tin di chuyển. Siromakha cũng có mặt trong đám người này. Họ nói nhỏ với nhau để bọn có quyền không nghe thấy. Họ làm chi vậy, cho những người tài năng như thế đi khỏi viện sao? Tại sao, còn Raska Doromin, thằng chó nào đã tố cáo Raska? Ôm chặt quyền thơ Yesenin trước ngực, Nesin rảo bước đi tới phòng âm thính. Chàng đang mãi nghĩ đến chuyện chàng sẽ làm cách nào để thủ tiêu cho xong những tờ giấy chàng ghi chép những cảm nghĩ của chàng về lịch sử trước khi bọn giám thị tới kéo chàng đi, ngồi yên một chỗ đợi giờ di chuyển. Theo luật, những tù nhân di chuyển kể từ phút được nhân viên quản đốc cho biết sự di chuyển này không được đi lại bừa bãi trong viện nữa. Chàng đẩy cánh cửa phòng âm thính và bước vào, Simoka hiện ra trước mắt chàng, nàng đang đứng giữa hai cánh cửa tù sắt đựng hồ sơ tài liệu. Nàng đang lấy hồ sơ tài liệu trao cho mọi người làm việc trong phòng này. Sáng nay, nàng lại bận bộ áo kẻ sọc dài không hợp với nàng chút nào với cái khăn choàng xám phủ trên đôi vai gầy. Kể từ cuộc đối thoại tàn nhẫn hôm qua, đây là lần đầu họ gặp lại nhau. Nàng không nhìn thấy nhưng nàng cảm thấy Nesin vào phòng, và nàng xúc động, nàng đứng ngây, như nàng đang suy nghĩ nên lấy những gì và không nên lấy những gì ra khỏi tủ sắt. Gocchuyenaudio.com Trong khi đó, không suy nghĩ, không đắn đo, Nesin đi thẳng tới đứng sau lưng nàng, chàng khẽ nói. Serafima Vitonievna, sau ngày hôm qua, tôi không còn có thể nhờ vả gì em được nữa, nhưng tôi sắp ra đi, những gì tôi viết lại trong nhiều năm trường sắp bị tiêu hủy. Tôi nên đốt chúng đi, hay là em có thể giữ giùm tôi? Nàng đã biết tin chàng đi, nàng không xúc động nữa, khi nghe nói chuyện chàng sắp đi, nàng chỉ ngước đôi mắt buồn lên nhìn chàng và đáp. Đưa cho em, có người tới, Nesin đi về bàn làm việc của chàng. Chàng mở ngăn kéo, lấy hết giấy tờ, sổ sách ra để lên mặt bàn. Tất cả những thứ này đều phải trao lại cho Simoka. Chàng đã đặt ba quyển sổ ghi của chàng lên mặt bàn nhưng trong thâm tâm chàng, như có một viên cố vấn nội tâm khuyên chàng không đưa nên đưa những quyển sổ tay này cho người đàn bà kia, không nên tin ở nàng. Nesin nhìn sang khuôn mặt bí mật khó hiểu của Simoka. Bỗng dưng chàng nghĩ, phải chăng đây là một cạm bẫy? Một thủ đoạn trả thù của đàn bà, dù sao nàng cũng vẫn là một trung úy MGB. Dù nàng có không lừa dối mình hôm nay, liệu nàng có giữ được lời hứa mãi hay không? Có một ngày nàng sẽ có chồng và sẽ đưa những quyển sổ ghi này cho chồng nàng coi. Chàng bỏ ba quyển sổ tay vào túi và cầm lấy bao quẹt, chàng đi vào cầu tiêu. 10 phút sau, chàng đi trở ra, da mặt chàng xanh xao nhưng thản nhiên. Robin từ trên phòng tối mật đi xuống, đôi mắt anh buồn và có quầng thâm, tay cầm quyển thơ, Nesin nói với Robin, nếu anh thích đọc Yenezin, tôi biểu anh ngay. Thật ư, Robin ngạc nhiên hỏi, rồi không chờ Nesin trả lời, anh rút trong túi áo ra một cái bàn chải để quét xà. Bông cạo râu cắn bàn chải làm bằng xương, đối với tù nhân, một cái bàn chải nhìn thấy này được kể là rất lịch sự. Anh không có bàn chải, còn tôi thì đã thể bao giờ được miễn tố tôi mới cạo râu, anh cầm lấy. Không bao giờ, Robin nói rằng, đến ngày tôi ra khỏi tù, vì nói như thế tức là công nhận án tù của mình. Robin vẫn cho là mình vô tội, mình bị tù oan. Cảm ơn bạn, Nesin cười nhẹ, anh đã quen thuộc với cuộc sống trong viện rồi, anh đã quen những luật lệ ở trại tập trung. Ở nơi tôi sắp tới, người ta đâu có cho phép tôi cạo râu. Hai người bạn đứng nhìn nhau, rồi Nesin nói, này bạn, trong 3 năm qua chưa bao giờ chúng ta đồng ý với nhau lấy một lần, chúng ta tranh luận, đả kích nhau, chế nhạo nhau, nhưng giờ đây khi tôi sắp mất bạn, có thể là mất mãi mãi, tôi thấy là đối với tôi bạn là... Là, giọng nói của chàng vỡ ra. Đôi mắt đen của Robin sáng lên niềm trìu mến và ngượng ngùng. Đây là chuyện đã qua. Robin gật đầu, chúng ta là bạn, anh ghé bộ râu quai nón vào mặt Nesin, hôn lên má Nesin. Khách chương.